Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 580, nhất định lôi Giang phải chết. Góc truyện audio.com. Mấy người bọn họ đang thương lượng về việc tìm bàn tử lấy thêm chút củi lửa cùng đồ ăn ở một góc. Trương Bác Huân lại trầm mặc ngồi ở bên góc bàn ăn phòng bếp. Yên lặng gặm mấy quả táo. An Nhiên nhìn Trương Bác Huân một chút. Thấy sự tình về vật tư đã thương lượng đến không sai biệt. Lắm, liền nháy mắt với Chiến Luyện. Muốn biết rốt cuộc làm sao Trương Bác Huân lại bị thương như vậy, Chiến Luyện nghiêng nghiêng đầu. Tới gần lỗ tai An Nhiên nhỏ giọng nói. Hắn bị dị năng giả hệ hòa. Trong tay Trần Triều phát đốt. Vì sao dẫn đến việc này đâu? Chính là bọn họ nghe ngóng được trong mấy tháng nay. Đoàn đội của Trần Triều Phát mới xuất hiện tại căn cứ Diệu Dương. Tác phong của hành sự rất giống Lôi Giang. Vì thế vừa vào căn cứ Trương Bác Huân liền đơn độc hành động. Bắt đầu trà trộn vào bên trong khách sạn Đại Phú Hào. Nhìn chằm chằm người đàn ông tên Trần Triều Phát. Nghe nói tối hôm qua hắn theo dõi Trần Triều Phát từ rất xa. Nhìn không rõ lắm một đám người tiền hô hậu ủng ra cửa khách sạn. Họ đều mặc tây trang, thống nhất khoác áo của quân đội. Cho nên Trương Bác Huân cũng không phân biệt được ai là Trần Triều Phát. Từ rất xa nhìn thấy người có bóng dáng rất giống Lôi Giang. Liền lại gần hai bước. Kết quả tựa hồ như bị nhận ra. Trần Triều Phát phái mấy dị năng giả hệ hỏa ở cửa khách sạn vừa đánh vừa đốt Trương Bác Huân, vốn dĩ thời tiết lạnh thế này. Hơn nữa đối phương là dị năng giả hệ hỏa, lại trốn trong chỗ tối. Tỏa định Trương Bác Huân làm mục tiêu. Trương Bác Huân không bị đốt chết cũng coi như thân. Thủ hắn tốt, đặc biệt là dọc đường trở về Hà Tây còn cắt đuôi các loại truy binh chặn đường không? Đem truy binh mang về đây. Hắn hoài nghi Trần Triều Phát kia là Lôi Giang. An Nhiên cũng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Chiến Luyện, thấy hắn gật gật đầu. An Nhiên mới lặng lẽ hỏi. Hắn muốn giết Lôi Giang để tìm về đường Ti Lạc hay sao? Trần Triều Phát kia không nhất định là Lôi Giang. Nhưng Lôi Giang nhất định phải chết. Đây là gì? Nguyện của phủ tử trước khi chết. Chiến Luyện thay Trương Bác Huân giải thích hành động của hắn. Không phải vì tìm đường Ti Lạc mới muốn giết Lôi Giang, mà bởi vì báo thù thay cho phủ tử mới muốn giết Lôi Giang. Được rồi, An Nhiên nhún nhún vai. Nàng cũng phỏng đoán Trần Triều Phát này chính là Lôi Giang. Mà không phải là Lôi Giang thì cũng phải có liên hệ gì đó với gã. Bằng không hắn làm sao biết Trương Bác Huân trà trộn vào Đại Phú Hào là dị năng giả hệ kim. Tiện tay phái dị năng giả hệ hỏa đến đuổi giết Trương Bác Huân. Ai mà không biết khắc tinh của dị năng giả hệ kim chính là dị năng giả hệ hỏa a. Mà trong lúc mỏi người còn đang thương lượng, ở trước khi thời tiết càng thêm rét lạnh, nhân lúc này sớm đem Lôi Giang giải quyết thì ở bên Trần Triều Phát. Trong phòng nào đó của khách sạn, đường Ti Lạc phất tay đuổi người phục vụ trong khách sạn thay nàng tìm hiểu tin tức. Không sai, khách sạn Đại Phú Hào hiện giờ đã trở thành tổng bộ của đoàn đội người sống sót ở Hà Đông. Bởi vì trước nay nơi này vẫn luôn có điện, mà bắt đầu từ hôm nay toàn thể Hà Đông đã ngừng điện toàn diện, ngừng cung cấp hệ thống sưởi. Nơi này đã tìm mấy cái máy phát điện. Vì vậy khách sạn Đại Phú Hào này vẫn duy trì hệ thống sưởi ấm. Toàn bộ đoàn đội người sống sót dựa theo thế lực ở khách sạn bao số tầng. Người của Trần Triều phát bao 3 tầng 22, 23, 24. Đường Ti Lạc ở phòng nào đó tầng 24. Người vừa tới báo tin cho nàng là nàng hao tổn tâm cơ mua một người phục vụ ở khách sạn. Hắn giúp nàng hỏi thăm tin tức đoàn đội ở Hà Tây gần đây. Nàng nghe nói đoàn đội ở Hà Tây kia tới từ phía Nam, cho nên rất muốn biết ở bên trong có Lạc Phi Phàm cùng Trương Bác Huân hay không. Cách Trương